Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 119. Góc truyện audio.com. Chương 119. Ăn sáng xong, Lâm Quán Quán đưa Lâm Duyệt ra ngoài. Tất nhiên, đi cùng có cả Duệ Duệ và Tâm Can. Đây là khu mua sắm trung tâm. Bọn họ đi bộ hơn 10 phút là tới. Lâm Duyệt không thể nhớ nổi đã bao nhiêu năm cô không đến trung tâm mua sắm. Bọn họ đến khu quần áo nữ. Nhìn thấy những dãy đồ lấp lánh, cô hoa cả mắt. Lâm Quán Quán đưa cô vào một quầy. Chị xem có thích không? Lâm Duyệt lo lắng bước vào quầy. Nhìn trang trí rực rỡ trong quầy, giọng nói căng thẳng thắt lại. Nắm lấy tay Lâm Quán Quán thì thầm. Quán Quán, quần áo ở đây chắc đắt lắm. Chúng ta đi nơi khác xem đi. Nói xong, cô định đi ra ngoài. Lâm Quán Quán vội vàng giữ cô lại. Chị quên mất những gì em dặn khi ở nhà rồi sao? Học cách đối xử tốt hơn với bản thân. Nhưng, đắt thật đấy. Lâm Duyệt xoay người, cầm lên một cái váy. Liếc mắt nhìn giá tiền. Đột nhiên thở ra một hơi. Chỉ một chiếc váy bình thường như vậy đã có giá hơn 2.000 tệ. Quán Quán, nhanh đi thử đồ. Nhưng, nhanh nào. Lâm Quán Quán đẩy cô vào phòng thử đồ. Tâm Can và Duệ Duệ đang chơi trong khu vực phòng khách. Lâm Quán Quán cũng chọn quần áo trong khi chờ đợi Lâm Duyệt. Một lúc lâu sau, cửa phòng thử đồ mở ra. Lâm Duyệt vén váy bước ra ngoài. Quán Quán, Lâm Quán Quán quay lại. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Lâm Duyệt mặc một chiếc váy in hoa trắng trên nền xanh lam. Người cô quá gầy. Điểm gợi cảm duy nhất là bờ vai. Váy kiểu này chỉ để lộ bờ vai tròn trịa và thắt eo tôn lên dáng người mảnh mai. Bị cuộc sống hành hạ quá lâu, cô vô cùng thiếu khí chất. Mặc chiếc váy này, cô lập tức trở nên đoan trang khí thế hơn nhiều. Quán Quán, đẹp quá. Lâm Quán Quán giơ ngón tay cái lên. Chị có con mắt chọn quần áo rất tốt. Thật, thật không? Nhân viên bán hàng liên tục khen ngợi. Đúng. Phải đấy à, chị à. Mắt nhìn của chị thật là tốt. Chiếc váy này rất kén người mặc. Không mấy người có thể hợp. Vậy mà mặc trên người chị trông thật đẹp. Tâm Can và Duệ Duệ cũng chạy tới. Ồ ớt gì, gì nhìn như tiên nữ ấy. Đẹp quá, Tâm Can cường điệu khen ngợi. Thật đẹp, dì Quán Quán sắp đuổi không kịp gì rồi. Lâm Duệ cũng hết lời khen ngợi. Lâm Duyệt lỗ tai nghe được lời khen ngợi, có chút tự tin hơn. Cô nhìn vào gương, cô đã quên bao lâu không được mặc quần áo mới của chính mình. Quả thực, rất đẹp, chị chọn một vài cái nữa đi. Lâm Duyệt hoảng sợ, còn chọn nhanh, từ hôm nay, chúng ta sẽ có một diện mạo mới. Chúng ta sẽ mặc đẹp mỗi ngày, chị không đi đâu ra ngoài. Có thể mặc quần áo cho ai ngắm đâu. Lâm Quán Quán trợn tròn mắt. Chị đang nghĩ gì vậy? Ai nói phụ nữ mặc đẹp thì phải cho đàn ông xem. Chúng ta cố gắng vui vẻ. Ăn mặc đẹp, soi gương cũng sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Được, tiếp theo, Lâm Duyệt chọn thêm vài bộ quần áo. Lâm Quán Quán ngạc nhiên phát hiện mắt nhìn của Lâm Duyệt rất chuẩn. Mỗi bộ quần áo cô chọn đều phù hợp với khí chất của mình. Đôi mắt cô lóe lên. Chị cũng chọn mấy bộ để em thử đi. Được rồi, phải nói rằng mua sắm thực sự có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Sau khi chọn được vài bộ quần áo, Lâm Duyệt rất hạnh phúc. Không nói hai lời liền nhận lời. Cô quay đi quay lại vài lần liền chọn được mấy cái váy cho Lâm Quán Quán. Tất cả đều là váy suông. Hà, em ngũ quan sáng sủa. Dáng người cũng chuẩn. Nếu em mặc quá cầu kỳ sẽ tạo cho người nhìn cảm giác lẳng lơ. Nếu mặc một chiếc váy suông thì trông em sẽ lễ độ cao quý. Lâm Quán Quán đến phòng thử đồ. Không phải nói. Mắt nhìn của Lâm Duyệt quả thực rất chính xác. Mỗi bộ quần áo cô chọn đều trông rất đẹp khi mặc trên người. Chị thật tuyệt vời. Lâm Duyệt có chút đỏ mặt. Chị, Chị lúc rảnh rỗi thường đọc tạp chí xem tivi. Không có kinh nghiệm thực tế. Đẹp mài. Lâm Quán Quán xoay người xung quanh. Cô nhấc váy vui vẻ nói. Vừa hay có hai chương trình giải trí đang mời em. Vừa khéo có thể mặc máy bộ này. Thời gian trước đây sau khi tin tức của cô bị truyền ra. Cô bị mắng chửi không ra hồn người. Sau khi làm rõ chuyện lại thêm sở khiệm. Hoàng Linh và Cơ Dã Hỏa ra mặt nói giúp. Cô thật sự là trong họa có phúc. Trở nên rất nổi tiếng. Hỗ Dịch nói với cô rằng. Chủ đề hiện tại của cô đã gần đạt đến top 2. Công ty nhân cơ hội để khen ngợi cô. Hổ Dịch đã tận dụng xu hướng này chọn hai chương trình tạp kỹ để cô trả lời phỏng vấn. Em định mặc bộ đồ chị chọn lên truyền hình. Lâm Duyệt xua tay thẳng thừng. Không được, chị, mắt nhìn của chị không tốt. Để stylist của công ty em chọn thì tốt hơn. Nhỡ em trở thành trò hề trong chương trình thì sao? Lâm Quán Quán lại quay lại. Sau đó quay sang hỏi Tâm Can. Tâm Can, dì mặc bộ này có đẹp không? Đẹp, trông đẹp hơn cả tiên nữ. Ánh mắt của Lâm Quán Quán lại chuyển sang Lâm Duệ. Lâm Duệ gật đầu. Chiếc váy này làm nổi bật tất cả những ưu điểm của Mami. Mami có thể mặc nó vào bất cứ dịp nào. Lâm Quán Quán không ngần ngại mua tất cả những bộ quần áo mà Lâm Duyệt đã chọn. Một hơi tiêu hết 5 con số. Lâm Quán Quán cảm thấy thịt đau. Nhưng không cảm thấy tim đau. Đi, tiếp tục mua sắm. Còn đi, đương nhiên, chúng ta vừa mới mua quần áo. Giày dép túi sách đã mua đâu. Còn rất nhiều thứ nữa. Tiếp theo, Lâm Quán Quán đưa Lâm Duyệt đi mua rất nhiều thứ khác nhau. Bao gồm các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm. Cuối cùng, cô đưa chị mình đi làm tóc tại một salon tóc cao cấp ở tầng dưới của trung tâm thương mại. Bước ra từ tiệm cắt tóc, Lâm Duyệt như thay hình đổi dạng. Trên người mặc một chiếc váy. Váy bằng vải organza màu xanh lam trong. Tổng cộng có 2 lớp. Một lớp chỉ che ngang hông. Lớp ngoài là sợi bán trong suốt. Thấp thoáng lộ ra 2 chân. Trang điểm nhẹ. Phối thêm váy. Cô cắt tóc mái chia 3-7. Tóc dài nhuộm màu nâu hạt dẻ dịu dàng. Tính tình đoan trang lập tức có thêm một chút khí thế. Vô cùng xinh đẹp. Lâm Quán Quán nhìn chằm chằm cô. Cô và chị lớn lên rất giống mẹ. Đặc biệt là chị gái. Giống mẹ tới 5-6 phần. Lúc này trang điểm lên càng giống hơn. Kỳ quái sao? Không kỳ quái. Nhìn rất đẹp. Lâm Quán Quán mỗi tay xách một đứa nhỏ. Cười nói. Đi. Không thể để công sức trang điểm của chúng ta bỏ phí được. Hôm nay không về nhà ăn cơm nữa. Chúng ta lên nhà hàng trên tầng ăn một bữa ra trò đi. Bọn họ ở phía trước salon tóc cười nói. Nắm tay nhau định đi thang máy lên tầng trên trung tâm mua sắm. Ngay lúc này, thay đổi đột ngột xuất hiện. Bọn họ đang đi bộ trên đường. Vừa quay người lại, cánh cửa của một chiếc xe tải không được chú ý bên lề đường đột ngột mở ra. Một vài người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Bước xuống, sau khi xuống xe, mấy người đàn ông to lớn đó nhìn nhau. Ngay lập tức chạy tới phía bọn họ. Cách Trương.